Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Theo đúng lịch như Huy đăng tải ở đầu tuần á, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một tập truyện của Hoài Thương. Nhưng do truyện gặp chút vấn đề cần phải chỉnh sửa, sẽ dời lịch lại sau. Cho nên buổi tối ngày hôm nay, kênh sẽ phục vụ quý bà con bởi một tập truyện ngắn khác của tác giả Hoa Cổ Quỷ. Chúng ta sẽ gặp lại hai nhân vật Quỳnh Chi và Vũ Phong trong cái series Pháp Sư Lưu Manh của Hoa Cổ Quỷ, mà hai tập truyện trước quý thính giả đã nghe quá trình trở thành thầy trừ tà và dụ hồn bắt quỷ. Ngày hôm nay chúng ta đi tiếp Người Về Báo Oán. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Kèn trống tiễn người đi, đất lạnh đón người về. Nơi đây nhiều kẻ khóc, tiếc thay một kiếp người. Váy cưới em chưa mặc, chú rể hận khóc thương. Đây quá nhiều vấn vương, em làm sao đi được. Trước mắt em là lửa, nhưng chẳng thể hóa tro. Máu còn đang ướt đỏ, lòng rõ mang oán hận. Nay tìm về báo oán, trả trái đắng người gieo. Nghiệp này đã mang theo, chết nào đâu hết tội. Hôm nay nơi đây ngập tràn sự tang tóc, tiếng kèn trống lạnh lẽo vang lên không ngừng. Một cái chết thương tâm dành cho cô gái tuổi đời còn quá trẻ. Không riêng gì gia đình, mà bà con hàng xóm ai cũng thương tiếc và đau lòng cho cô gái xấu số ấy. Phương Trinh năm nay chỉ mới 25 tuổi, là con gái duy nhất của vợ chồng chú Ba Hùng. Gia đình tuy không giàu có, nhưng rất được lòng bà con. Chú Ba thật thà, làm việc chăm chỉ. Ai có việc cần giúp đỡ, chú luôn sẵn sàng hỗ trợ, mà không bao giờ đề cập đến công cán. Vợ chú là thím Ba, nấu ăn rất giỏi, thường đi nấu đám cho người ta. Nếu là hàng xóm thân thiết, thím chỉ đến phụ chứ không có tính công. Thím Ba là kiểu phụ nữ của gia đình, luôn dịu dàng thấu hiểu, đối với mọi người lúc nào cũng thân thiện và không hề bàn tán chuyện của ai bao giờ. Phương Trinh thì lại càng được mọi người yêu quý hơn. Cô xinh đẹp lễ phép, lương thiện. Người ta nhìn thấy Trinh là thấy nụ cười đầu tiên. Trên người cô luôn có năng lượng tích cực. Ai ở bên cạnh đều sẽ bị ảnh hưởng năng lượng đó mà cảm thấy vui theo. Có rất nhiều người đến hỏi cưới, nhưng Trinh chưa chịu. Mãi đến một năm trước, cô mới ngại ngùng đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Người bạn trai của Trinh tên là Kiệt. Anh không được điển trai, nhưng rất gọn gàng lịch sự. Nghe nói gia đình Kiệt cũng thuộc dạng khá giả. Anh cũng có công việc ổn định riêng của mình. Cứ ngỡ Phương Trinh sẽ có được cuộc sống hạnh phúc về sau, nhưng rồi tai họa bất ngờ ập đến. Trước ngày cưới hai ngày, Trinh bị tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ. Cô bị một chiếc ô tô chạy tới với tốc độ nhanh tông phải. Tài xế lái xe là một người đàn ông tên Đức đã hơn 50. Theo như lời khai của ông ta, Trinh đã đi xe máy từ trong hẻm ra. Quá bất ngờ cùng với tốc độ khá nhanh, cho nên ông Đức không xử lý kịp. Chiếc xe máy văng ra một bên đường vỡ nát, còn Phương Trinh bị ô tô cán ngang qua người, khiến cho cơ thể tổn thương nghiêm trọng. Chân cô trầy trụa, da tróc ra hết, lộ ra những mảng thịt đỏ tươi. Một bên mặt cũng bị biến dạng do phần đầu bị bánh xe trực tiếp cán qua. Không ai có thể tin được Trinh lại có một cái chết đau đớn và đáng sợ tới như vậy. Cuộc gọi báo tử lúc 7 giờ tối khiến cho hai vợ chồng chú Ba Hùng như muốn chết đứng. Cả hai trên đường đến xác nhận thi thể của con, mà nước mắt của chú Ba nghẹn ngào. Thím Ba thì đau đớn, luôn miệng gọi trời. Đối với họ đêm nay giống như là tận thế. Nỗi đau này khó nói thành lời. Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, ai nhìn vào cũng phải chua xót ngậm ngùi. Nhìn thấy thi thể của con gái không còn nguyên vẹn, thím bà đau đớn quằn quại đến ngất đi. Chú bà ôm lấy vợ, rồi nhìn xác con mình trong thống khổ và tuyệt vọng. Các y tá đưa thím bà đi chăm sóc, còn chú bà nhất quyết ở lại. Rất nhanh Kiệt cũng biết tin mà chạy tới. Chú bà Hùng ngước lên nhìn anh không nói gì, chỉ là nước mắt lại chảy nhiều hơn. Sắc mặt Kiệt trắng bệch, cả người không tự chủ mà run lên bần bật. Anh đưa mắt nhìn về phía người yêu đang nằm cách mình không xa mà té quỵ xuống. Không phải Kiệt sợ hãi trước cơ thể biến dạng của Trinh, mà là anh không thể chấp nhận được những gì mình đang nhìn thấy. Trên đường tới đây, mặc dù biết Trinh đã không còn, nhưng Kiệt vẫn cố chấp hy vọng tất cả chỉ là một nhầm lẫn mà thôi. Nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật. Trước mắt anh chỉ còn là một thi thể không nguyên vẹn. Người con gái mà anh yêu lại có cái chết đau đớn và đáng sợ đến như thế. 2 ngày nữa thôi, cô sẽ là vợ của anh. Có quá nhiều kế hoạch mà hai người cùng nhau suy tính cho tương lai đang chờ thực hiện. Kiệt khó khăn di chuyển về phía xác Trinh, rồi run rẩy ôm lấy thi thể của cô vào lòng. Lúc này nước mắt anh lặng lẽ rơi trên người của Phương Trinh. Vào thời khắc ấy, không ai để ý xung quanh, vốn đã lạnh, nay còn lạnh lẽo hơn. Bởi vì cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên gia đình quyết định hỏa táng. Tuy nhiên đã có chuyện quỷ dị xảy ra. Xác của Phương Trinh vẫn còn nguyên vẹn sau khi được đưa vào lò thiêu. Chỉ có vải và quần áo trên người là bị cháy hết. Không những thế, xác cô còn có hiện tượng xuất huyết, khiến cho người phụ trách không dám thực hiện việc hỏa thiêu lần thứ hai. Ba mẹ của Phương Trinh và Kiệt đành đưa thi thể cô về rồi tổ chức tang lễ. Ngày mai táng lại có chuyện xảy ra khi chiếc quan tài nó nặng một cách bất thường, không cách nào nâng lên được, làm cho những người có mặt phải kiêng kỵ. Cuối cùng phải thêm 4 người nữa mới có thể di chuyển quan tài lên xe tang. Mấy ngày nay thím ba vì thương con mà ăn uống không được, lại đau lòng quá độ khiến cho cơ thể suy nhược. Thím cố gắng đi theo mấy bước liền không chịu nổi mà ngất xỉu đi. Thu xếp cho thím ba xong, chú ba cùng Kiệt mới đi theo xe tang. Trên xe, Kiệt ôm lấy di ảnh của Trinh mà thẫn thờ. Mấy ngày nay anh không ngủ được, cả người hốc hác thấy rõ. Trên xe tâm trạng ai cũng nặng nề tăng tốc. Lúc đến gần nơi chôn cất, xe tang không chạy vào được, nên bắt buộc phải kiêng quan tài đi một đoạn nữa. Vốn mọi chuyện tưởng chừng như thuận lợi, nào ngờ quan tài lại ngày một nặng thêm. Không chịu được nữa, những người kiêng quan đành để quan tài xuống đất. Lúc này một cô gái trẻ đi theo, đưa tay lay người bên cạnh của mình mà gọi: "Vũ Phong." Cô ấy là cháu gái của chú Ba Hùng, tên là Quỳnh Chi. Còn người có tên là Vũ Phong kia là bạn trai của cô, cũng là một pháp sư trẻ tuổi. Vì sợ Quỳnh Chi đi xa một mình, Phong đi theo cùng đến dự tang lễ. Khi nghe Phương Trinh chết vì tai nạn giao thông, Phong đã biết Trinh ra đi trong oan ức. Phàm là những người chết vì tai nạn đều không cam tâm rời khỏi thế giới này. Nhưng anh không ngờ oán khí của Phương Trinh lại nặng nề đến như vậy. Thấy tình hình không ổn, Vũ Phong chẳng thể ngó lơ. Anh đi ra rồi lên tiếng: "Chú Ba, chú hãy lên nằm trên quan tài đi. Nhớ phải nằm sấp thì mới vơi đi oán khí của con gái chú được." Phong quay qua nhìn Kiệt rồi nói tiếp: "Đáng lý ra phải để thím ba, nhưng mà không có thím ở đây thì anh thay vậy. Anh đến bên cạnh quan tài khuyên nhủ và an ủi cô ấy vài câu đi." Sự xuất hiện và lời nói của Vũ Phong khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc. Chú Ba Hùng nói: Cậu là..." Quỳnh Chi đứng ra giải thích: "Dạ, đây là anh Phong, bạn trai của con. Chú Ba tin nấy đi, nhất định sẽ được mà." Lúc này chú Ba cũng không có tâm trạng mà nghĩ nhiều. Mà Kiệt trong lòng càng rối bời, làm được gì thì cứ làm thôi. Kiệt đi tới bên quan tài, đưa tay lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Trinh à. Vừa gọi tên, giọng Kiệt đã nghẹn ngào, hốc mắt anh đỏ lên rồi rung giọng mà nói tiếp. Anh biết em không muốn đi, anh và mọi người cũng không nỡ, nhưng chuyên phận giữa em và mọi người chỉ đến được đây thôi. Cô lưu luyến đến mấy cũng là âm dương cách biệt rồi. Em an tâm mà lên đường đi. Anh hứa sẽ thay em chăm sóc ba mẹ đàng hoàng. Kiệt nói xong thì chú ba cũng lên nằm sấp trên quan tài. Và chuyện khó tin đã xảy ra. Chiếc quan tài của chú ba nằm lên lại nhẹ hơn rất nhiều. Cuối cùng chôn cất cho Phương Trinh xong, tất cả mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiếng bà ôm nỗi đau mất con, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, bên tai thím mơ màng nghe thấy tiếng con gái gọi mình. Mẹ ơi, mẹ. Tiếng bà cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng từ từ xuất hiện. Người con gái có bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở mép giường với mái tóc dài buông xõa ngang lưng. Tuy thím ba không nhìn được rõ và đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, nhưng thím chắc chắn đây chính là Phương Trinh, con gái của mình. Nước mắt lại rơi trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn. Thím ba nức nở gọi tên con. Thím cố gắng vùng vẫy muốn lao đến ôm chặt lấy Trinh, miệng ú ớ kêu con trong thảm thiết. Chú ba nằm bên cạnh cũng giật mình, vội vàng ôm lấy vợ, rồi đánh thức vợ mình dậy. Về phía Kiệt, cũng vừa tỉnh lại sau cơn say khướt. Anh không thể nào chấp nhận việc mất đi người con gái mình yêu mà tìm đến với rượu bia, với hy vọng bản thân có thể dễ chịu hơn. Kiệt không chịu được mùi bia rượu nồng nặc trên cơ thể, nên mặc kệ bây giờ là nửa đêm mà vẫn đi tắm. Thả mình vào bồn tắm, anh nhắm hai mắt cố gắng để bản thân ngưng lại những suy nghĩ tiêu cực. Lúc này dưới bồn tắm đột nhiên xuất hiện một đôi tay từ từ hướng về phía Kiệt. Trong lúc anh không phòng bị, đôi tay đó đã chụp lấy đầu rồi kéo anh xuống nước. Kiệt giật mình giãy giụa nhưng không tài nào thoát được. Cuối cùng anh hoảng loạn mở mắt ra thì kinh hãi trước những gì mình đang thấy. Trước mắt anh là gương mặt của Phương Trinh đang nhìn anh chăm chú. Dù đang ở trong nước, nhưng dường như Kiệt lại nghe thấy âm thanh của Phương Trinh đang nói với mình. Đi với em đi. Lòng Kiệt đau nhói. Vừa rồi anh rất sợ hãi, nhưng hiện giờ chỉ cảm thấy thương cô. Hai tay Kiệt buông xuôi, từ bỏ vùng vẫy. Anh lặng lẽ nhìn Trinh, mỉm cười chấp thuận. Trước lúc mất đi ý thức, Kiệt thấy Trinh nhìn mình đầy buồn bã. Cô đưa tay vuốt ve lấy gương mặt của anh, rồi bất ngờ đẩy anh lên. Kiệt có lại được không khí, anh thở gấp và ho khan liên tục. Lúc sau khi đã bình tĩnh lại, Kiệt bật khóc. Anh không sợ, anh có thể đi cùng với em mà. Đáp lại Kiệt chỉ là cái không gian im lặng đến lạnh lẽo. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Người gọi đến là chú ba Hùng. Kiệt nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia giọng chú ba khó xử. Ngại quá, tối rồi mà chú còn làm phiền con. Dạ không phiền gì đâu ạ. Chứ con mà, chú còn khách sáo làm gì? Không để chú ba khó xử, Kiệt đã mở lời trước. Khuya vậy mà chú còn gọi con, có phải nhà mình có chuyện gì hay không ạ? Chuyện là thím con vừa mới gặp ác mộng xong, thì đột nhiên phát sốt rồi nôn mửa. Tính đưa bà đi bệnh viện, nhưng mà không có người giữ phía sau, sợ bà chóng mặt mà té thì khổ nữa. Với lại cũng vừa làm đám cho con Trinh xong á, chú thím cũng không còn bao nhiêu, Cho nên Kiệt hiểu ý. Anh không để chú nói xong, lập tức nói: "Chú chuẩn bị đi, con tới liền." Kiệt vội vàng thay đồ rồi lái ô tô của mình đến nhà chú ba. Sau khi cánh cửa nhà Kiệt được anh đóng lại, thì một thân hình mờ ảo hiện ra. Lần này với bộ dạng đáng sợ khi chết của mình, Phương Trinh đứng đó với hai hàng huyết lệ chảy ra. Cô chết oan chết ức, cô không cam lòng cứ như vậy mà rời đi. Thêm vào đó, đối với Kiệt, cô còn rất nặng tình và lưu luyến. Thấy Kiệt vì mình mà đau khổ, Trinh vốn muốn đưa anh đi cùng, nhưng đến giây phút cuối lại không đành lòng. Nhìn những người thân yêu vì mình mà ngày đêm dằn vặt, Trinh càng thêm thù hận. Kiệt và chú ba đưa thím ba vào bệnh viện xong thì ở lại chăm sóc. Vốn chú ba muốn anh về trước, nhưng Kiệt không chịu. Trời gần sáng, hai người cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Có lẽ vì uống nhiều rượu nên đầu của Kiệt hơi đau. Anh nhíu mày cố gắng chịu đựng cơn đau qua đi. Lúc này một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai anh: "Kiệt à, mau dậy đi anh." Như một phản xạ tự nhiên, cơ thể Kiệt bật lên. Còn chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo thì hình ảnh trước mắt khiến cho anh sợ muốn chết khiếp. Từ lúc nào mà thím ba đã tỉnh rồi tự mình đi tới lan can của bệnh viện. Thím ba đang chuẩn bị trèo khỏi lan can mà treo mình xuống dưới. Kiệt thét lên một tiếng rồi lao đến ôm chầm lấy thím. Chú ba Hùng cũng đã giật mình tỉnh dậy. Thấy tình hình trước mắt, chú cũng biết là chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chạy đến giữ vợ mình lại. Thím ba gào khóc thảm thiết, liên tục giãi giụa: "Bỏ ra, tôi phải đi theo con gái tôi. Nó đang chờ tôi. Tôi xin ông để tôi đi theo chăm sóc cho con mình." Chú ba hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào mà nói: "Tôi lại bà ơi, bà đừng có làm như vậy. Con gái mình nó đi rồi, người chết cũng đã chết, người sống phải mạnh mẽ mà sống tiếp chứ. Bà định bỏ tôi lại một mình hay sao?" Thím bà nghe xong thì tức giận hét lên: "Không, nó chưa đi, con Trinh nó chưa có đi." Ba người bọn họ gây ra động tĩnh khá lớn nên các y tá bác sĩ nhanh chóng có mặt. Họ tiêm cho thím ba một liều thuốc an thần thì tình hình mới ổn định trở lại. Trưa ngày hôm sau, tại phòng bệnh của thím ba xuất hiện một người không mời mà đến. Cô gái này tên là Trang, là con của ông Đức, người đã gây ra tai nạn. Vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của thím, cho nên chú ba và Kiệt mới mời ra ngoài nói chuyện với cô Trang. Cô gái này có thân hình thon thả, gương mặt xinh đẹp và có khí chất sắc sảo. Trang cúi đầu trước chú ba rồi chậm rãi nói: "Chết thay mặt cha, xin lỗi gia đình vì chuyện ngoài ý muốn. Tuy không phải lỗi của cha cháu, không cố ý hại chết chị Trinh, nhưng cũng là người gây ra sự cố đáng buồn này." Nói xong, Trang lấy ra trong túi sách một cái phong bì, hai tay đưa cho chú ba: "Đây là chút tâm ý của cha cháu gửi chú nên lo bệnh cho thím." Chú ba tức giận cắn răng nhìn chằm chằm vào phong bì, không nói lời nào cũng không nhận lấy. Kiệt ở bên cạnh mới lên tiếng: "Ông ta đâu rồi?" Trang rút tay lại, quay qua nhìn Kiệt mỉm cười: "Xin lỗi, anh là dì của chị Trinh ạ." Kiệt nhíu mày khó chịu: "Chồng sắp cưới." "Chưa kết hôn, vậy cũng là người ngoài rồi. Thật ngại quá. Đây là chuyện của gia đình tôi và gia đình chị Trinh, phiền anh đừng chen vào, khiến cho gia đình hai bên lại thêm mâu thuẫn." Chưa để Kiệt trả lời, chú ba đã tức giận mà lớn tiếng: "Người ngoài sao? Ở đây cô mới là người ngoài. Tất cả mọi chuyện vợ chồng tôi đều nghe theo nó. Nó nói như thế nào thì là như thế đó." Trang nghẹn họng muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói sao, đành lùi bước, nhẹ giọng hơn: "Giống cha cháu muốn đến, nhưng do cháu ngăn lại. Trong lúc này để hai bên gặp nhau chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng, và chú thím càng thêm đau lòng thôi. Chú ba ngoảnh mặt đi, căn bản không muốn nói chuyện. Kiệt đi tới nhìn trực tiếp vào Trang, rồi lạnh giọng: "Tiền tôi có, nên mấy đồng bạc lẻ này cô đem về đi. Về phần cha cô có lỗi hay không thì pháp luật giải quyết, không cần cô phải ở đây phân trần." Gia đình Trang vốn giàu có, từ nhỏ Trang đã là một tiểu thư ăn sung mặc sướng, nên nào chịu được những lời khó nghe. Trang mím môi một lần nữa, cúi chào chú ba rồi quay người rời đi. Trang trở về ngôi biệt thự của mình với bộ dạng bực tức. Ông Đức ngồi trên sofa thấy vậy thì lên tiếng hỏi: "Họ lại gây khó dễ cho con sao?" Trang ném túi sách qua một bên, ngồi xuống cạnh cha mình. "Có thể gây khó dễ được cái gì? Là con gái của họ trong hẻm chạy ra, không có nhìn đường mà thôi. Biết là bọn họ đang đau buồn, nhưng cũng phải có lỗi của gia đình mình đâu. Mà thái độ gì? Được thằng bạn trai có chút tiền thì chê không có nhận phong bì. Đừng có nói là chưa cưới xin gì hết. Thậm chí nó là vợ chồng thì người ta có thể lo cho họ được bao lâu?" Vợ ông Đức mất sớm, chỉ để lại cho ông đứa con gái duy nhất. Vì vậy ông rất thương đứa con này. Thấy Trang khó chịu, ông liền cưng chiều xoa đầu cô: "Được rồi, có gì đâu mà tức giận. Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi rồi còn xuống ăn cơm." Trang mím môi gật gật đầu, sau đó chợt ngó xung quanh rồi hỏi: "Má Lành đâu rồi?" Bà Lành được ông Đức thuê về chăm sóc cho Trang từ nhỏ. Cũng vì vậy mà Trang rất quý bà, gọi một tiếng má Lành. Ông Đức hất cằm về phía nhà bếp: "Bà đang chuẩn bị đồ cúng cô Hồng." "Ây, vậy chắc tối nay sẽ có người đến giật cho coi." Bà Trang từ trong bếp đi ra, mỉm cười nói xen vào: "Đó là phong tục từ xưa tới giờ mà con." Nắng bắt đầu dần tắt, ánh chiều tà khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên kỳ ảo đến lạ. Bà Lành bài đồ cúng ở trước cổng biệt thự xong thì đốt nhang lên bắt đầu cúng bái: "Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngài mở cửa quỷ môn quan, cho phép các vong linh cô hồn không nơi nương tựa phải lang thang khắp nơi. Vậy đây nhận lễ vật của gia đình con thỉnh mời. Xin phù hộ cho gia đình con an khang khỏe mạnh, tài lộc vượng tiến, đều giữ mang đi. Nam mô A Di Đà Phật." Bà Lành khấn xong thì ngồi xuống đốt tiền vàng mã. Một cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi đến khiến cho bụi tro bay ra ngoài. Bà Lành đột nhiên rùng mình ớn lạnh. Lúc này một bóng người không biết từ đâu xuất hiện khiến cho bà giật mình. Bà đưa mắt nhìn lên thì thấy là một cô gái trẻ trông rất đẹp người. Bà mỉm cười nói: "Cô đến giật cô hồn hả? Còn chưa có cúng xong đâu cô." Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, đưa mắt nhìn vào trong căn biệt thự: "Con đến tìm người." "Xin lỗi con nha, con đến tìm cô Trang hả?" Cũng không thể trách bà Lành, vì từ trước tới giờ ngoài những dịp tiệc tùng thì bạn của Trang chưa từng đến tìm cô ta bao giờ. Cô gái không trả lời, chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Bà Lành vội đứng lên nói: "Con vô nhà đợi chút đi, để bà lên lầu gọi cô Trang xuống." Cô gái nghe vậy nhìn bà Lành chăm chú, sau đó hỏi lại: "Bà mời con vô nhà sao?" Bà Lành thấy cô gái này rất kỳ lạ, nhưng cũng không biết lạ ở chỗ nào. Bà gật đầu xác nhận: "Đúng rồi, cách tới nhà sao để con đứng ở ngoài được." Bà đưa cô gái vào trong, rót cho cô một ly nước. Lúc Trang được bà Lành gọi xuống lầu tiếp khách thì khá ngạc nhiên, vì rõ ràng hôm nay cô đâu có hẹn ai đến nhà. Lúc cả hai người xuống tới phòng khách thì trên sofa đã không thấy bóng dáng cô gái lạ mặt đó đâu. chỉ còn lại ly nước lặng lẽ nằm trên bàn. Trang quay qua nhìn bà Lành với vẻ mặt dè chừng. Có khi nào là lừa đảo không? Bà Lành cũng tự thấy mình lơ là cảnh giác, vội kiểm tra xung quanh xem có mất mát cái gì hay không. Cũng may những đồ vật có giá trị đều để trên lầu và được khóa lại rất cẩn thận. Trong nhà cũng không có mất cái gì. Hai người nói chuyện thêm một chút thì Trang quay về phòng. Mọi chuyện sau đó không có gì khác lạ cho tới tối hôm đó. Nửa đêm, Trang bất chợt cảm thấy cơ thể của mình cứng ngắc, không sao cử động được. Giống như có ai đó đang ngồi lên người mà giữ tay chân cô ta vậy. Trang ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Hai mắt cố gắng mở ra thì một hình ảnh mơ hồ xuất hiện khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Một người con gái với mái tóc dài đang ngồi trên bụng của Trang. Đầu của cô cúi thấp, hai vai rung rung lên nhẹ nhẹ. Lúc này bên tai Trang nghe thấy tiếng khóc nức nở của người con gái, kèm theo một giọng nói khiến cho người ta phải sởn gai ốc. Tôi chết oan quá. Hồn ma này không ai khác mà chính là Phương Trinh. Cô mang theo oán hận mà tìm đến. Vốn dĩ mỗi nhà đều có tầng giữ cửa, hồn ma vất vưởng như cô căn bản không thể vào. Nhưng hôm nay bà Lành đã lên tiếng mời cô vào trong, khiến cho Trinh thuận lợi tiếp cận được Trang. Lúc này hồn ma của Trinh từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt biến dạng đầy máu. Hai bên mắt cô lồi ra ngoài vì bị bánh xe cắn phải. Hai hốc mắt cũng chảy ra dòng máu đen ngòm tanh tưởi. Cô cúi đầu xuống kề sát mặt Trang trong tiếng la thảm thiết của cô ta. Giọng nói đầy chết chóc lại một lần nữa vang lên. Cô hãy thử cảm giác trước khi chết của tôi một lần đi. Nói xong, Trinh nhập vào người của Trang, khiến cho toàn thân cô ta co giật lên không ngừng. Miệng Trang sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng. Lúc này trong mắt Trang hiện ra diễn cảnh trước khi xảy ra tai nạn của Trinh. Có thể nói Trang hiện giờ giống như đang ở trong người của Trinh, thông qua đôi mắt của cô mà nhìn thấy toàn bộ sự việc. Vì sắp phải nghỉ mấy ngày để tổ chức đám cưới mà dạo gần đây Trinh phải tăng ca đến tối. Cũng giống như mọi ngày, sau khi tan làm cô liền chạy xe máy ngay về nhà. Từ trong hẻm đi ra đường lớn, Trinh đã nhìn thấy phía xa có ánh đèn của xe, nhưng khoảng cách vẫn còn rất xa, và cô cũng chạy phía trong lề. Trớ trêu thay, lúc này ông Đức đang nhìn xuống xem tin nhắn của khách hàng. Thấy đường vắng cho nên ông ta không mấy tập trung, liền bị lệch tay lái. Tới khi ông Đức giật mình nhìn lên điều khiển lại chiếc xe thì tất cả đã quá trễ. Ông ta tông phải Trinh. Ông ta giật mình dừng xe lại, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Trinh đang nằm trong vũng máu, nhưng cô vẫn còn sống. Cô cố cử động dù cơ thể đang đau nhức vô cùng, nhưng ý chí sinh tồn khiến cho cô trở nên mạnh mẽ. Trinh dùng hết sức nói ra những tiếng thì thào, dù cổ họng đã có vị tanh của máu. Cứu tôi với. Ông Đức ở bên trong xe sau khi qua cơn kinh sợ bắt đầu trấn tĩnh trở lại. Thấy cô gái mình đụng phải bây giờ chỉ còn một chút hơi tàn, nằm trong vũng máu thôi thớp. Nếu cô gái thoát chết và khỏi hẳn thì không sao, nhưng nếu tàn tật thì ông ta phải có trách nhiệm bồi thường suốt một thời gian rất dài. Với lối suy nghĩ lệch lạc cùng với cơn máu lạnh vô tình, ông Đức đưa ra một quyết định mất hết tính người. Ông ta lùi xe về sau, quyết định cán chết Phương Trinh. Trang thông qua đôi mắt của Trinh cảm nhận được nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng của cô. Cô ta điên loạn hét lên. Khoảnh khắc nhìn bánh xe đã tới cạnh đầu của mình, cô thấy cả một bầu trời như sụp đổ. Một tiếng bụp đanh gọn vang lên, đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng. Trước lúc thực sự chết đi trong mấy giây ngắn ngủi, Trinh đã cảm nhận được tứ chi của mình run rẩy, từng cơ thịt co giật lên liên tục. Trang hét lên rồi ngồi bật người dậy. Cô ta sợ hãi đến bật khóc. Bây giờ cả người của Trang vẫn không tự chủ được, liên tục rung bần bật lên. Hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, Trang nhanh chóng đến đập cửa phòng của cha mình. Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì mà con đập cửa nổ vậy? Tuy rất kích động, nhưng Trang vẫn không mất hết lý trí mà lớn tiếng. Bị cô sợ bà Lành sẽ nghe thấy, cô lạnh lùng nói: "Vô trong đi, con có chuyện quan trọng muốn nói với cha." Trang ngồi xuống ghế đối diện với cha mình. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng những gì vừa xảy ra vẫn khiến cho giọng của cô ta run run. "Cha nói thật đi, sau khi xảy ra tai nạn là cha cố tình lùi xe đụng chết người ta có phải không?" Ông Đức giật mình khi nghe xong. Rõ ràng ở hiện trường ông ta đã nhìn rất kỹ, và chắc chắn không có người thứ ba ở đó có thể nhìn thấy được sự việc. Camera hành trình cũng được ông ta làm hư đi một cách khôn khéo. Vậy tại sao Trang lại biết mà đến tra hỏi? "Con nói bậy bạ gì vậy? Con nghĩ cha là người như vậy sao?" Thấy ông Đức vẫn chối, Trang tức đến muốn vò đầu. Cô ta đứng phắt dậy: "Đến lúc này rồi mà cha còn không thừa nhận, cha có biết cô ta về tìm con hay không?" Từ trước đến nay, Trang là kiểu người khôn khéo và luôn kiêu ngạo, rất ít khi thấy cô ta mất bình tĩnh như bây giờ. Nghe ra trong câu nói của con mình có gì không đúng, ông Đức hoang mang: Ai tìm con?" Trang cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cha mình mà trả lời: "Là Phương Trinh, người mà cha nhẫn tâm lùi xe lại cắn nát đầu của cô ta đó." Sắc mặt ông Đức trắng bệch, không thể tin nổi mà đưa mắt nhìn Trang đầy sợ hãi nói: Con lại nói bậy bạ gì nữa?" Trang hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc: "Con nói là hồn ma của Phương Trinh đến tìm con, cho con biết tất cả sự thật. Con biết cha không tin mấy chuyện ma quỷ này, con cũng không tin, nhưng chính cô ta cho con nhìn thấy cảnh cha lùi xe giết cô ta ra sao. Nếu không phải như vậy, cha nghĩ con làm sao mà biết chuyện này?" Ông Đức nhìn con gái một lúc rồi rơi vào im lặng. Trang ở bên cạnh cũng không nói gì thêm. Cả hai cứ như vậy mà trầm mặc. Qua một thời gian im ắng đến khó thở, cuối cùng ông Đức mới thều thào: "Con phải hiểu, nếu cô gái kia không chết thì thứ chờ cha ở phía trước rất có khả năng là những năm tháng tù tội. Nhưng mà con đừng sợ, mọi chuyện để cha lo." Trang lo lắng nhìn ông Đức: "Mọi chuyện sẽ ổn cả chứ?" Ông Đức thở dài, vỗ vai con gái: "Yên tâm đi, cha sẽ không để một hồn ma phá nát nhà mình đâu." Nghĩa Trang, nơi yên nghỉ của những con người với nhiều câu chuyện khác nhau. Bằng một cách nào đó mà sự lạnh lẽo và đau buồn luôn ngự trị ở nơi này, dù cho những ngôi mộ ấy rất yên bình. Trời vào đêm, khi bóng tối nuốt chửng lấy ánh sáng và biến xung quanh trở nên đặc biệt mờ ảo, nơi đây vốn đã âm u, nay đã vào đêm thì càng lạnh lẽo đáng sợ hơn nhiều. Trong bóng tối, một dáng người đàn bà lén lút đi vào nghĩa trang. Người ta thường gọi bà ta là bà Tư. Nhờ vào chút hiểu biết về tâm linh mà bà Tư kiếm khá nhiều được thu nhập từ nó. Sau khi nhận từ ông Đức một số tiền khá lớn, bà ta đến đây để yểm bùa lên mộ của cô gái có tên là Phương Trinh. Trời vừa tối, bà Tư lập tức xuất phát đến nơi này. Tìm kiếm một lát thì cũng thấy được mộ của Trinh. bà ta nhanh chóng lấy từ trong túi sách ra 4 lá bùa màu tím và một dụng cụ đào đất nhỏ. Tiếp theo đi tới một góc của ngôi mộ, đào lên một lớp đất, lấy từ trong túi sách ra một vật nhọn rồi đâm vào đầu ngón tay của mình. Bà Tư nhịn đau để cho máu nhỏ lên đất bên trong cái hố nhỏ mà bà ta mới đào xong. Đồng thời miệng của bà Tư cũng bắt đầu đọc nhanh những câu chú kỳ lạ. Khi lời chú vừa đọc xong, bà Tư liền để một lá bùa màu tím vào trong cái hố rồi lấp đất lại. Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục di chuyển về một góc khác của ngôi mộ và làm lại hành động tương tự. Khi lá bùa thứ hai được chôn xuống, xung quanh đột nhiên nổi lên từng đợt gió lạnh. Hơi thở của bà Tư bắt đầu dồn dập, nhưng bà ta vẫn không ngừng lại được việc mình đang làm. Lá bùa thứ ba chôn xong, thì những cơn gió lạnh lẽo bây giờ còn mang theo âm thanh khóc nức nở bay đến. Lúc bà Tư chuẩn bị chôn lá bùa thứ tư, thì hồn ma Phương Trinh cũng hiện ra ngay sau lưng bà. Hai mắt cô khóc ra máu, mang theo cơ thể biến dạng của mình nhìn về phía bà Tư đầy căm phẫn. Cảm nhận được sự hiện diện của Phương Trinh, bà Tư run lên vì sợ hãi. Bà ta cố gắng gia tăng tốc độ, vội vã đọc chú nhanh hơn. Thấy trước mắt lá bùa thứ tư sắp được chôn xuống, Phương Trinh vội vã lao đến. Tuy nhiên lúc này đây, hai tay và một bên chân của cô bị ba sợi dây xích trói lại giữ chặt lấy. Cô hét lên trong cơn căm hận, từ miệng chảy ra những thứ chất lỏng đen ngòm, theo đó là những lời nói nguyền rủa. Bà sẽ phải trả giá bằng một cái chết đau đớn. Tôi nhất định sẽ đi tìm bà, nhất định. Cuối cùng lá bùa cũng thành công chôn xuống đất. Sợi dây xích thứ tư xuất hiện cùng với ba sợi còn lại, kéo linh hồn Phương Trinh xuống ngôi mộ, trấn giữ cô nằm ở dưới đó. Bà Tư vừa mệt mỏi vừa sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Dẫu biết việc mình làm là sai trái, nhưng sức mạnh của đồng tiền quá lớn khiến cho bà không cách nào cưỡng lại được. Hôm đó tiếng bà như thường lệ sáng sớm đã thắp nhang cho con gái. Nhưng khi nhang vừa được cắm lên thì cả lư hương đột nhiên phừng cháy không rõ nguyên nhân. Tiếng ba giật mình lùi về sau, rồi bàng hoàng nhìn ngọn lửa đỏ trên bàn thờ của Phương Trinh. Lúc này chú ba mới phát hiện, vội vàng dập lửa đi. Nhìn thấy đống bề bộn trên bàn thờ cùng tấm di ảnh đã bị khói lưu lại một vết ố đen, hai vợ chồng không khỏi chua xót. Linh tính của những người làm cha mẹ cho cả hai biết rằng con gái của mình chết oan, nhưng không có bằng chứng, và gia đình ông Đức lại thuộc dạng giàu có. Hai người họ chỉ có thể chấp nhận trước những gì mà tòa án xét xử. Sau cái chết của Phương Trinh, tiếng bà dường như rơi vào trầm cảm. Các ngài chỉ khóc, thường ngồi thơ thẩn một mình. Chú ba thì bị miếng cơm manh áo mà nén đau thương ra ngoài làm việc. Cũng may trong khoảng thời gian này, Kiệt thường xuyên lui tới và hết lòng chăm sóc. Tuy Kiệt và Phương Trinh có duyên không nợ, nhưng anh đã sớm xem cô và chú tiếm ba như người thân của mình. Người đã mất, nhưng tình và nghĩa vẫn còn. Dù không nói ra, nhưng Kiệt vẫn quyết định sẽ thay Phương báo hiếu cho hai vợ chồng chú tiếm ba. Đến đêm đó, cả ba người đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Họ thấy Trinh ngồi trên vũng máu và không ngừng than khóc. Giọng nói của cô in vào trong tâm trí họ, đến khi tỉnh dậy vẫn nhớ mãi không quên. Cha mẹ ơi, cứu con. Kiệt ơi, cứu em. Sự việc cứ lặp đi lặp lại mấy lần, ba người họ mới cùng nhau nói chuyện. Cả ba đều cho rằng Phương Trinh đang cần họ giúp đỡ, cho nên mới không ngừng tìm về báo mộng. Họ có mời bà Đồng đến gọi hồn thử xem Phương Trinh muốn nói gì, nhưng lại thất bại. Với sự tỉnh táo của Kiệt, anh ngay lập tức có thể nhận ra bà thầy đó là lừa đảo thôi. Phương Trinh không hề được bà ta gọi lên. Đang trong lúc bế tắc, Kiệt mới sực nhớ ra một người tên là Vũ Phong, người này cũng từng xuất hiện trong đám tang của Phương Trinh và giúp gia đình cô thuận lợi chôn cất cho cô. Lúc đó tại thành phố, Vũ Long đang lười biếng ngồi trên sofa để xem tivi. Bên cạnh là Quỳnh Chi với vẻ mặt lấy lòng. Mai đi với em đi, giúp người là niềm vui mà. Phong lắc đầu, anh hờ hững từ chối. Anh đây là một thầy trừ tà của danh tiếng, đâu phải muốn tới là tới, giá cả phải hợp lý mới được chứ. Từ nãy tới giờ Quỳnh Chi đã cố gắng xuống nước, ấy vậy mà cái tên này lại lên mặt. Cô thay đổi sắc mặt, ngồi thẳng dậy nhìn Vũ Phong bằng một cặp mắt sắc lẹm. Đi hay là không đi? Phong nuốt nước bọt tặng hắn một cái, rồi dứt khoát trả lời. Đi. Chị thở hắt ra. Cái tên này cứ thích chọc mình tức điên lên mới chịu. Cô không phải thực sự đang giận, nhưng cô giả bộ làm mặt lạnh hỏi. Báo cái giá đi. Phong nghiêm túc suy nghĩ, rồi đưa bốn ngón tay lên trả lời. Hôn anh bốn cái. Quỳnh Chi trợn mắt. Vũ Phong xem như không thấy, vẫn nói với giọng điệu chắc nịch. Hôn đủ bốn cái lên trắng, hai má với cầm mới được. Phải hôn ngay bây giờ, ngày mai mới cùng em lại nhà chú ba. Chị đưa tay lên vỗ trán kêu khổ. Cuối cùng Thượng Đế đã tạo ra tên người yêu này cho cô như thế nào vậy? Quỳnh Chi dùng hai tay ôm lấy mặt Vũ Phong, kề mặt mình đến gần. Phong sung sướng cười đến hiếp cả mắt. Nhưng không để anh vui vẻ quá lâu, Chi đã dùng sức cụng vào đầu của Vũ Phong một cái. Hành vi tự hủy khiến cho cả hai phải ôm đầu méo máu. Phong không cam tâm, nói với giọng điệu hết sức thương tâm. Tiền không có thì thôi, đến cả yêu cầu nhỏ cũng không được nữa. Phận làm trai ai đâu mà thấu chứ. Chiều ngày hôm sau, cả hai đã có mặt tại nhà của chú Ba Hùng. Theo yêu cầu của Vũ Phong, Kiệt đưa anh đến mộ của Phương Trinh. Vừa mới quan sát, anh đã chợt nhíu mày. Với khả năng đặc biệt của mình cùng những gì đã học được, Phong đã biết vấn đề nằm ở đâu. Tuy nhiên anh cần quay trở về để chuẩn bị thì mới có thể quay lại giải quyết được. Về đến nhà, ai cũng vây quanh Vũ Phong để hỏi chuyện. Anh ngồi xuống uống một ngụm nước rồi mới lên tiếng nói. Mộ của Phương Trinh bị trấn yểm rồi. Tuy nhiên người làm bùa này còn yếu, cho nên không có phát huy hết tác dụng. Nhờ vậy mà linh hồn của Trinh dù không được tự do vẫn có thể trở về báo mộng kêu cứu đó. Dì Ba nghe xong hướng Vũ Phong mà quỳ xuống. Hành động rất bất ngờ của dì làm anh giật mình đứng phắt lên. Quỳnh Chi vội chạy tới đỡ dì Ba lên, nhưng dì lắc đầu rồi nói trong nước mắt. Con Trinh nó chết oan ức, bây giờ còn bị người ta làm bùa hại. Xin con thương mà giúp đỡ nó, vì đội ơn con suốt đời. Ngay cả chú Ba và Kiệt cũng kích động. Trước lúc hai người có hành động giống như dì Ba, Vũ Phong đã nhanh chóng lên tiếng. Thì con đến đây để giúp mọi người mà, dì mau đứng lên đi. Nếu biết ơn thì đừng quỳ như vậy, con tổn thọ đó. Dì Ba dần bình tĩnh lại rồi mới từ từ đứng lên. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Vũ Phong chuẩn bị tất cả, rồi quyết định tối nay sẽ hành động ngay. Tại nghĩa trang, Phong và Quỳnh Chi cùng nhau đi đến mộ của Phương Trinh. Lúc Phong đang bày đồ ra, Chi liền nói ra suy nghĩ của mình. Anh nói xem, tại sao họ lại trấn yểm Phương Trinh? Có phải là vì cô ấy đến ám họ hay không? Phong vừa rạch một đường trên lòng bàn tay của mình, rồi nhỏ máu lên bốn cây nến trắng, vừa trả lời. Ừ, đúng rồi. Quỳnh Chi thấy người yêu bị thương thì xót lắm, nhưng người trấn yểm dùng máu để thế, muốn phá giải phải dùng máu mới được. Quỳnh Chi đi thắp nến cho Vũ Phong có thời gian xử lý vết thương. bốn cây nến được thắp sáng làm nổi bật một vùng trời đêm. Ánh lửa phất phơ trong từng cơn gió nhưng lại không hề bị thổi tắt. Vũ Phong đi tới từng ngọn nến, đọc một đoạn chú ngắn khó hiểu. Vừa đọc vừa đốt một cây nhang, rồi hơ xuống vùng đất ở phía dưới ba vòng. Làm xong cũng là lúc cây nến vụt tắt. Cứ như vậy, Vũ Phong thực hiện với ba cây nến còn lại. Khi cây nến cuối cùng tắt đi, một trận gió lớn thổi tới, mang theo hơi lạnh, khiến cho cả hai phải rùng mình lên. Trận gió mạnh đến mức cuốn theo những bụi lá xung quanh bay lên khắp nơi. Vũ Phong lập tức đi tới ôm lấy Quỳnh Chi đang sợ hãi trong lòng. Cơn gió đến bất ngờ, bà cũng đi nhanh chóng, khiến cho Quỳnh Chi không khỏi hoang mang. Vũ Phong mỉm cười xoa đầu cô. Vậy thôi. Hả? Không lấy lá bùa trấn yểm của Phương Trinh lên hả? Không cần. Sức mạnh của lá bùa đã bị lửa của cây nến kia đốt cháy rồi. Cái nằm dưới đất kia bây giờ chỉ là một mảnh giấy không có tác dụng. Vậy không đưa linh hồn của Phương Trinh về để giúp cô ấy siêu thoát sao? Phong nhìn về phía xa, nơi màn đêm bao phủ mất tầm nhìn, rồi thở dài nói. Cô ấy đi rồi. Quan có đầu nợ của chủ. Cái chết của Phương Trinh có lẽ là báo ứng của kiếp trước mà kiếp này phải trả. Còn người hại cô ấy e là không chờ được tới kiếp sau trả rồi. Nghiệp mà họ gieo đã đến lúc họ phải nhận lấy quả đắng. Bà Tư sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm sâu bên trong một con hẻm đã khá cũ. Bà ta có một người con trai nhưng đã lập gia đình và dọn ra ở riêng, vì vợ của cậu ta không dám ở cùng nhà với mẹ chồng. Tuy trong lòng không vui, nhưng tự bà ta cũng biết công việc mình đang làm, cho nên cũng không trách gì con cái. Nếu bà Tư chỉ đơn giản là một người xem bói bình thường thì không nói. Nhưng bà ta lại tham lam, bắt đầu học cách chơi bùa ngải. Còn về việc sử dụng chúng như thế nào thì tùy thuộc vào người đến bỏ tiền ra muốn bà ta làm cái gì. Đã không ít lần bà Tư sống trái với lương tâm, nhận tiền để hãm hại người khác. Bao nhiêu người đã mang bệnh tật và bỏ mạng vì bùa ngải mà không xác định được chúng đến từ đâu. Nhưng bà Tư nào biết phàm là người dính tới những thứ huyền bí này và sử dụng chúng với mục đích xấu xa, nếu không bị quật trở lại thì cũng sẽ gặp xui xẻo, thậm chí là mất mạng. Một cơn mưa trái mùa rơi xuống, cùng với đó là những âm thanh vi vu của gió đang mang theo hơi nước hòa vào trong không khí. Trên chiếc giường đơn sơ của bà Tư, bà đang cuộn người trong cái chăn ấm mà không biết rằng hồn ma của Phương Trinh đang ẩn hiện bên ngoài dưới làn mưa tầm tã đó. Đột nhiên có tiếng mèo kêu lên, dường như nó rất sợ hãi với những gì đã nhìn thấy. Âm thanh lớn tới mức kéo bà Tư trong cơn mê ngủ phải giật mình tỉnh lại. Lo lắng cho con mèo trong nhà đã làm bạn với mình một thời gian dài, bà Tư vội vàng mặc áo khoác đi ra mở cửa xem có chuyện gì. Trước mắt bà ta là một con mèo xám đang nằm bất động dưới đất. Hai mắt nó mở lớn và cái lưỡi cũng thè ra bên ngoài. Con mèo đã chết. Bà Tư còn chưa kịp đau buồn thì giật mình phát hiện ra những mảnh vỡ nằm xung quanh xác con mèo. Bà lập tức nhìn lên phía trên cửa nhà, thấy kính bát quái đã vỡ tan. Bằng những kinh nghiệm của mình, bà cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi. Trong lúc muốn quay trở vào bên trong thì bà ta như muốn ngất đi vì sợ hãi. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Trinh với bộ dạng biến dị đang nằm trên sàn nhà. Mắt thấy Trinh bắt đầu cử động, cô lê tấm thân của mình từng chút một tiến về phía bà Tư. Phương Trinh đi tới đâu, có vết máu lưu lại tới đó. Từ trên người cô phát ra âm thanh thở gấp đầy nặng nề và đau đớn, y như cái lúc trước khi cô chết. Thân thể bà Tư rung lên bần bật. Bà ta hét lớn một tiếng, sau đó chạy ùa ra đường. Mặc cho bản thân đã bị mưa làm cho ướt hết cả người, bà Tư vẫn cứ chạy trong cơn mưa. Lúc sau bà ta đứng trước nhà của người ở gần đó mà liên tục đập cửa. Vì hai nhà cách nhau không xa nên những người ở bên trong nhận ra giọng bà Tư mà bước ra ngoài. Người mở cửa chính là một người phụ nữ trông còn khá trẻ. Tuy nhiên trong mắt của bà Tư lúc này, người trước mặt lại chính là Phương Trinh, với một bên mặt nát bấy. Cô đang nở nụ cười đến tận mang tai, trong miệng lại không ngừng trào ra những dòng máu đen ngòm. Bà Tư sợ hãi quay người chạy đi, nước mắt họa với mưa ướt cả gương mặt trắng bệch của bà ta. Đến bây giờ bà Tư mới thấy hối hận và luôn miệng cầu xin sự tha thứ. Trong lúc hoảng loạn, bà ta đã vô tình chạy ra lộ lớn. Một ánh đèn chói mắt bất ngờ xuất hiện. Còn chưa kịp để bà Tư kêu lên thì từ xa chiếc xe tải đã lao đến nơi. Dòng máu đỏ tươi theo nước mưa trôi đi như cuốn theo tất cả những tội lỗi. Trước lúc trút đi hơi thở cuối cùng, bà Tư vẫn thấy Phương Trinh đang ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú. Trong đôi mắt ấy đã không còn thấy sự thù hận mà chỉ còn là một cái nhìn đầy thương hại. Trở lại với ông Đức bên trong ngôi biệt thự sang trọng của mình, nửa đêm chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm ông ta giật mình thức giấc. Tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên khó chịu. Nhìn màn hình báo cuộc gọi đến từ số của bà Tư, nhưng khi bắt máy lên, đầu dây bên kia im lặng một cách bất thường, dù cho ông Đức đã nhiều lần lên tiếng hỏi. Ông ta tức giận tắt máy, nhưng chưa được bao lâu thì chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Quá sức chịu đựng, ông Đức bắt máy rồi nói với giọng mất kiên nhẫn. Cuối cùng bà muốn gì đây? Nhưng đáp lại ông ta không phải là giọng của bà Tư, mà thay vào đó là những tiếng khóc nức nở của một người con gái. Ông Đức vừa tức vừa sợ, ra sức hét lên. Cô lại, bà Tư đâu? Tiếng khóc đột nhiên biến mất, thay vào đó là giọng nói mơ hồ, giống như ai đó đang thì thầm vào bên tai của ông. Bà Tư chết rồi. Ông Đức nghe xong rất đổi kinh ngạc. Rõ ràng ban sáng ông ta vừa nói chuyện điện thoại với bà Tư, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn người đã không còn sao. Cô là ai? Gọi đến giờ này có chuyện gì không? Tôi là Phương Trinh. Nghe đến cái tên này, ông Đức sợ hãi ném điện thoại đi. Nhưng giọng của Trinh không hề biến mất, mà vẫn tiếp tục vang lên bên tai ông ta. Tôi muốn ông đền mạng. Lúc này ông Đức mới nhận ra tiếng của Phương Trinh không còn được phát ra từ điện thoại nữa. Hồn ma của cô đang ở đây và kề sát vào tai của ông ta mà thì thầm. Ông Đức nhanh chóng tông cửa chạy ra khỏi phòng. Trong tình huống này, ông ta bám víu cầu sự cứu giúp chính là nơi thờ cúng Phật. Ông Đức chạy đến trước bàn thờ, quỳ xuống không ngừng chắp tay đọc kinh. Trang đang nằm trong phòng thì đột nhiên một cơn gió từ đâu mang theo cái lạnh thấu xương thổi vào người cô ta. Giật mình thức dậy, đập vào mắt Trang là hình ảnh một Phương Trinh đang lao đến, nhập thẳng vào người mình. Chân tay của Trang cứng ngắc, toàn thân ngã xuống nệm rồi co giật lên từng cơn. Sau một lúc, Trang đột nhiên ngồi bật dậy, với hai mắt đã trở nên sắc lạnh. Phương Trinh đã thành công nhập xác của Trang. Vì đây là chiếm xác nên Trinh không còn gặp khó khăn trong việc điều khiển cơ thể của Trang. Cô lê từng bước chân siêu vẹo đi đến chỗ ông Đức, trên tay còn cầm theo một cây dao nhỏ. Ông Đức vẫn còn đang quỳ ở đó đọc những câu kinh vang lên không dứt. Trinh bật cười một cách điên dại rồi nói. Tâm là quỷ thì sao đọc ra kinh. Nghe giọng của Trang làm cho ông Đức ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía con gái. Ông ta nhận ra người trước mặt mình không phải là Trang mà là Phương Trinh. Ông Đức tuyệt vọng bật khóc, hướng về phía cô mà dập đầu. Làm ơn xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ bù đắp cho gia đình cô tử tế. Xin cô, tôi cầu xin cô mà. Phương Trinh thản nhiên trước thái độ của ông Đức và hoàn toàn không có một chút gì gọi là mềm lòng. Tôi vốn đâu muốn giết ông. Ngưng lại một chút, Trinh mới nói tiếp trong sự căm hận. Cái tôi muốn là ông phải cảm nhận được nỗi đau mà gia đình tôi phải chịu. Vừa dứt lời, Trinh đã dùng cây dao nhỏ tự đâm vào bụng của Trang trước sự ngỡ ngàng của ông Đức. Dù rất sợ hãi, nhưng với sự yêu thương mà ông dành cho con mình, giúp ông ta can đảm chạy đến, dùng tay không bắt lấy cây dao trước khi Phương Trinh đâm thêm lần nữa. Hai tay ông Đức đẫm máu, nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt đã có rất nhiều nếp nhăn. Ông ta liên tục lắc đầu, hy vọng Trinh có thể tha cho con mình. Tôi lại cô tha cho con gái tôi, nó vô tội mà. Phương Trinh nghe xong thì cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt ông ta mà hỏi. Vậy tôi đã làm gì? Tôi cũng vô tội mà. Nếu lúc đó ông có thể đưa tôi đến bệnh viện thì mọi chuyện đã khác rồi. Thật ra ông Đức đã sớm hối hận với những chuyện đã làm rồi, nhưng không có cách gì cứu vãn được nữa, chỉ có thể cố gắng che giấu mà thôi. Ông ta nhắm mắt lại, nói trong khẩn thiết. Tôi trả mạng cho cô. Cô giết tôi, rồi tha cho con gái tôi có được không? Trong lúc này, bên tai của Trinh nghe như được ai đó gọi mình. Đây là nghi thức gọi hồn. Nó mạnh mẽ tới mức cô không tự chủ được, mà phải xuất ra khỏi cơ thể của Trang để đi về nơi có người đang gọi mình. Phương Trinh quay trở về nhà, thấy cửa trước đang mở, bên trong có cha mẹ cô cùng với hai người một nam một nữ. Hôm nay Kiệt mặc trên người bộ đồ chú rể lịch lãm, trên tay còn đang ôm di ảnh của Trinh để ở trước ngực. Xung quanh được thắp sáng bởi cây đèn cầy đỏ. Ở dưới đất còn có thêm một thau lửa đang cháy và một bộ váy cưới được làm bằng giấy. Vũ Phong sớm đã thấy Phương Trinh trở về nhưng không lên tiếng, mà để cho linh hồn của cô dần bình tĩnh trở lại. Lát sau Phong mới mở lời. Như vậy đủ rồi, nên buông bỏ đi thôi. Bữa nay hoàn thành việc gian dở lúc còn sống xong thì cũng nên đến nơi cần đến rồi. Phương Trinh có chút kinh ngạc khi phát hiện dù cô không cố tình cho thấy thì Phong vẫn có thể thấy được mình. Biết người này không giống như bà Tư, cô căn bản không thể nào chống lại. Thêm vào đó, Trinh cũng không muốn gia đình lại vì cô mà thêm đau khổ. Và việc ôm thù hận chỉ khiến cho cô không thể nào siêu thoát nổi mà thôi. Thấy Phương Trinh đã chấp nhận, Vũ Phong ra hiệu cho Quỳnh Chi đốt bộ váy cưới. Đây là lần đầu tiên Phong tổ chức minh hôn, và cũng là lần đầu không cần làm lễ trừ tà mà vẫn có thể kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp. Đêm hôm đó Kiệt nằm mơ thấy Trinh. Cô mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh, nhìn anh mỉm cười. Em phải đi rồi. Cảm ơn anh đã giúp em chăm sóc cha mẹ. Kiệt à, anh nhất định phải hạnh phúc. Đừng cứ mãi nhớ em mà làm dở dang cuộc đời mình. Kiệt muốn chạy đến ôm lấy Trinh, nhưng hình bóng của cô cứ xa dần rồi biến mất. Sáng hôm sau, Kiệt thức dậy với hai bên mặt ương ướt. Anh không hối hận khi đã cãi lại lời cha mẹ để thực hiện minh hôn. Với người khác, anh chính là đi lấy một người đã chết. Nhưng với Kiệt chỉ đơn giản là cùng người mình yêu tổ chức một hôn lễ. Tuy không nỡ xa cô, nhưng biết Phương Trinh đã ra đi trong thanh thản, anh cũng thấy thật yên lòng. Về phía Trang may mắn được cấp cứu kịp thời mà giữ được tính mạng. Còn riêng ông Đức đã đích thân đến nhận tội cùng vợ chồng chú Ba Hùng và cố gắng bồi thường cho họ nhiều nhất có thể. Sau đó ông cũng đến công an để tự thú. Đồng thời những ai liên quan đến vụ việc cố tình tiếp tay cho ông Đức qua mặt pháp luật cũng bị trừng trị thích đáng. Tận 6 năm sau, Vũ Phong và Quỳnh Chi mới nhận được một thiệp mời đám cưới đến từ Kiệt. Mấy năm sau vụ việc, Kiệt vẫn lui tới chăm sóc hai vợ chồng chú ba. Họ cũng xem anh như con ruột. Trinh chết đã lâu, nhưng Kiệt vẫn luôn nhung nhớ, khiến cho hai vợ chồng họ cũng thay anh lo lắng. Nay Kiệt tìm được bạn đời, hai vợ chồng già lấy làm vui mừng lắm. Vợ của Kiệt tên là Loan. Cô tính tình ôn hòa, cử chỉ nhẹ nhàng và rất hiểu chuyện. Đối với Loan, Kiệt không hề giấu chuyện về Trinh. Anh thậm chí còn đưa cô đến gặp chú thím ba. Loan yêu Kiệt thật lòng. Tuy có chút ngưỡng mộ tình cảm mà Kiệt dành cho Phương Trinh, nhưng cô không vì vậy mà đâm ra chán ghét. Ngược lại, Loan càng cảm thấy bản thân không chọn nhầm người. Tuy Kiệt không quên được Phương Trinh, nhưng đối với Loan, anh cũng không hề giả dối và cũng hết lòng yêu thương cô. Suy cho cùng, đa số mọi người đều giữ trong lòng một hình bóng. Dù cho không nhắc đến, nhưng người đó đối với họ vẫn luôn là một điều gì đó rất đặc biệt. Trước ngày cưới, Kiệt đưa Loan đến thăm mộ của Phương Trinh. Anh nắm lấy tay Loan, nhìn người con gái trên bia mộ, rồi thì thầm. Ngày mai anh cùng cô ấy kết hôn rồi. Em chúc phúc cho anh chứ. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Một con bướm xinh đẹp từ đâu bay lại, rồi đậu trên vai Loan. Hai mắt Loan ửng đỏ, cô âm thầm nói với người con gái đang ngủ yên bên dưới lòng đất kia. Chị yên tâm, sau này em sẽ cùng với anh Kiệt lo lắng cho chú thím ba. Và em nhất định sẽ thay chị chăm sóc tốt cho anh ấy. Quý tác giả vừa nghe xong truyện ngắn Người về báo oán, là một truyện ngắn tiếp theo trong chuỗi những câu chuyện liên quan đến anh chàng pháp sư Lưu Manh, Vũ Phong, của tác giả Hoa của Quỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.